Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 59. Và buổi tối ngày hôm qua thì đang đọc thì bị ngắt mạng mọi người ạ. Cũng thông cảm cho mình nhé. Mạng FPT khu nhà mình dạo này nó hay bị sự cố ạ. Anh em thông cảm. Cứ đêm đêm là lại bị tối đêm nó là hay thi thoảng nó bị. Xin chào Diệu Xuân, chào Thiên Vũ, chào Cường Lò, chào Phúc Phạm, chào Bùi Văn Vinh. Chúng ta vào tập truyện nha. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn ạ. Chào Tiểu Bạch Vân nhé. Em chưa nghe chuyện chuyện này. Chuyện này hay lắm em ạ. Chuyện này rất là hay. Nó là thuộc lại chuyện cổ ngày xưa. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mình có thể mình đọc lại một đoạn mình không biết bị ngắt ở chỗ nào. Ma Tôn tập 59. Người nào đó? Chỉ nghe thấy mấy tiếng hét phẫn nộ, rồi sau đó một lão già cùng với ba trung niên từ trong phòng chạy ra. Cầm đầu chính là lão già mà Lâm Lôi hai người tìm kiếm. Bởi vì bị vây trong sương mù màu xám, hơn nữa đang đêm tối, bọn họ không thấy rõ được dung mạo của Lâm Lôi, Tái Tư Lập. Ba tước đại nhân. Trong tiểu viện tử lại vang lên ba đạo thanh âm. Hai người, trung niên nhân và một thanh niên cùng chạy tới. Ba tước phủ thất cấp cao thủ tổng cộng có 5 người, bát cấp cao thủ tổng cộng có 2 người. Các ngươi là ai? Bộ lý ba tước trách mắng. Bộ lý, ngươi đã quên ta sao? Tái Tư Lạc hướng phía trước một bước, đồng thời phía sau hắn hiện ra hai bóng người. Thân thể cường tráng, toàn thân đầy lông màu vàng óng, chính là Kim Mao Cương Thi. Sương mù nhạt dần, bộ lý bá tước cũng thấy rõ những người đứng trước mặt mình. Là ngươi? Bộ lý bá tước còn mắt trợn lên, hỏi. Hắn đương nhiên biết thực lực Tái Tư Lạc, bởi vì ngay cả 5-6 gã cửu cấp cường giả cũng không làm gì được Tái Tư Lạc. Thấy Tái Tư Lạc xuất hiện, bộ lý cảm thấy rõ ràng Lan Phổ Sâm cùng với đám người mà hắn đang chờ đợi, sợ rằng là lành ít, là giữ nhiều lành ít. Ngươi là... Bộ lý bá tước đột nhiên chấn động khi nhìn thấy Lâm Lôi. Lâm Lôi chính là nhân vật trong bức họa do Quang Minh Giáo Đình truyền tới mỗi người phụ trách các khu vực. So với 3 năm trước đây, Lâm Lôi tóc chỉ dài hơn một chút, còn dung mạo biến hóa cũng không lớn. Ngươi là Lâm Lôi? Bộ lý có chút kinh dị. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Bộ lý bá tước quả nhiên nhãn lực tinh tường. Đêm nay trời đẹp, ta và Tái Tư Lạc cũng không có ít chuyện cần nói với ngươi. Tái Tư Lạc, động thủ đi. Giết! Tái Tư Lạc lúc này quát. Hai Kim Mao Cương thì đột nhiên ảo hóa thành hai tia chớp màu vàng, mà trực tiếp nhằm thẳng vào trước mặt 6 người lao tới. Chỉ nghe thì vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong nháy mắt 3 người đã bị Kim Mao Cương Thi giết chết. 3 người còn lại sắc mặt đại biến. Tên thanh niên kia một đao chém vào trên người Kim Mao Cương Thi, nhưng mà ngay lập tức cảm thấy một trận đau kịch liệt ở tay. Kim Mao Cương Thi tự hào nhất chính là lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng. Hống một tiếng, Kim Mao Cương Thi gầm nhẹ, trở tay tát một cái, thanh niên kia đầu lập tức vỡ vụn. Trung niên còn lại hung hăng hướng tới ngọn giả sơn bên cạnh, vừa lấy một khối cự thạch ném thẳng về hướng Kim Mao Cương Thi. Gã Kim Mao Cương Thi giống như là tia chớp lao thẳng về phía hắn, so với khối cự thạch kia tốc độ còn nhanh hơn. Những khối cự thạch hung hăng đập lên người Kim Mao Cương Thi, nhưng gã Kim Mao Cương Thi kia không hề có ý ngăn cản. Mỗi một khối cự thạch đều có ngàn cân trọng lực, nhưng mà đáng tiếc nện lên người Kim Mao Cương Thi lại không hề có một chút ảnh hưởng nào. Phốc một tiếng, một đạo bóng đen hiện lên. Trung niên kia chưa hết kinh ngạc đã ngã gục xuống đất chết tại chỗ. Người này tốc độ quá chậm. Bối bối quay sang Kim Mao Cương Thi, gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại quay về trên vai của Lâm Lôi. Kim Mao Cương Thi tốc độ so với cửu cấp cường giả bình thường thì đã hơn nhiều, nhưng mà so với bối bối kia thì quả thực là vẫn còn rất chậm. Dù sao bối bối, hắc lỗ đều là những cửu cấp ma thú am hiểu tốc độ nhất. 6 người nháy mắt đã bị Kim Mao Cương Thi và Bối Bối giết chết. Những Kim Mao Cương Thi này chính là cửu cấp vong linh, mấy người kia căn bản không thể chống cự lại được. Bội Lý vẫn bảo trì trầm mặc. Lúc đầu lựa chọn trở thành người phụ trách của Quang Minh Giáo Đình ở khu vực này, Bội Lý đã có chuẩn bị cho những tình huống như ngày hôm nay. Chỉ là hắn chuẩn bị tinh thần bị người của áo bố lai ân đế quốc giết chết, không nghĩ tới bị Lâm Lôi, Tái Tư Lạc đích thân giết chết. Lâm Lôi, chính người giết Lan Phổ Xâm bọn họ để cứu Tái Tư Lạc sao? Bội Lý hỏi. Trước khi chết, Bội Lý cũng cảm thấy tò mò về vấn đề này. Đúng vậy, Lâm Lôi dứt khoát hồi đáp. Bội Lý cười, gật đầu. Quả nhiên không hổ là đệ tử Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc. Hơn 3 năm qua thực lực gia tăng nhiều như vậy, các người cũng đừng nghĩ sẽ tra xét được cái gì từ ta. Bội Lý giờ phút này trên mặt dĩ nhiên cũng có ánh mắt thánh khiết quang mang. Sao lại phải hỏi chứ? Tái Tư Lạc cười lạnh một tiếng. Bắt lấy hắn. Tái Tư Lạc quát lạnh nói. Hai gã Kim Mao Cường Thì từ hai bên cực nhanh nhằm phía Bội Lý, không để cho Bội Lý có cơ hội phản kháng. Lâm Lôi, người giúp ta coi chừng nơi này trong chốc lát, ta sẽ sử dụng bí pháp linh hồn tra thám với gã này. Tái Tư Lạc quay về phía Lâm Lôi nói. Lâm Lôi cả kinh. Linh hồn tra thám sao? Lâm Lôi cho tới bây giờ không nghe ai nói qua cái việc có thể tra thám được linh hồn. Ngay cả Quang Minh Giáo Đình cũng không có năng lực này. Nhưng là vong linh ma pháp sư, với linh hồn tiếp xúc nhiều nhất, nên cũng nghiên cứu về linh hồn, so với những ma pháp sư khác càng là cực kỳ lợi hại. Linh hồn tra thám sao? Nghe nói như thế, Bội Lý cũng sợ nghi người. Không có khả năng. Hắn cũng không nghe nói qua lại cái loại bí pháp linh hồn tra thám này. Người bây giờ chết cũng không kịp nữa rồi. Tái Tư Lạc bước vào. Tái Tư Lạc bước vài bước tới trước mặt của Bội Lý. Cánh tay khô gầy giống như là móng vuốt chim ưng, năm ngón trực tiếp cắm vào trên não của Bội Lý. Đồng thời hai mắt Tái Tư Lạc trong nháy mắt đều biến thành màu bích lục. Bội Lý thân thể kịch liệt run rẩy, đồng thời phát ra những âm thanh rên rỉ cực kỳ thống khổ. Bội Lý mặc dù đã hơn 200 tuổi, với thực lực bát cấp chiến sĩ, thân thể quả thực đã rất mạnh. Vậy mà khi Tái Tư Lạc dùng 5 ngón tay cắm vào não hậu, Bội Lý cả người sắc mặt trắng bệch, đồng thời thân thể vô lực co quắp run rẩy, giống như là một lão nhân đang lâm vào bệnh nặng vậy. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn kỹ màn này. Linh hồn tra thám. Lâm Lôi lần đầu tiên chứng kiến cái loại kỹ thuật này. Vong linh ma pháp sư lợi hại nhất trong 3 loại ma pháp này, quả thực là làm cho người ta kinh hãi không thôi. Đại khái qua khoảng 2 thời thần, đôi mắt màu bích lục của Tái Tư Lạc đã khôi phục lại sắc mặt bình thường. Tái Tư Lạc liếc mắt, nhìn khuôn mặt cho tàn của Bội Lý, âm hiểm cười hai tiếng, rồi thu hồi tay về. Ở bên cạnh hai gã Kim Mao Bích Nhãn Cương Thi cũng buông Bội Lý ra. Hắn lúc này linh hồn đã tan hết, chết ngay tại chỗ. Cả người giống như là một khối thịt trực tiếp đổ gục trên mặt đất vậy. Thế nào? Tái Tư Lạc đắc ý nhìn về phía Lâm Lôi. Tái Tư Lạc quả thực là cao thủ, người bình thường chắc chắn sẽ sùng bái. Kinh ngạc khiến cho trong lòng hắn cũng cảm thấy tự đắc không ít. Từ khi Lâm Lôi tiếp xúc với hắn tối nay, Tái Tư Lạc chưa lúc nào khiến cho Lâm Lôi thực sự kính phục. Bây giờ lộ ra tuyệt chiêu như vậy, Tái Tư Lạc cũng rất chờ mong thấy được ánh mắt sợ hãi của Lâm Lôi. Khiến cho cao thủ sợ hãi, điều đó mới thực sự làm cho hắn thỏa mãn. Thật không tin nổi. Lâm Lôi thành thực thở dài. Linh hồn là một cái gì đó phi thường huyền ảo, là một dạng tồn tại bản chất nhất của con người. Loài người đối với linh hồn cũng có cách nào khám phá được. Thậm chí một góc nhỏ của linh hồn thôi thì cũng không hiểu nổi. Từ trong linh hồn một người tra thám trí nhớ, thì Lâm Lôi không cách nào tưởng tượng được phải làm như thế nào đây. Tái Tư Lạc đắc ý cười. Rồi sau đó hai gã Kim Mao Bích Nhãn Cương Thi ở bên cạnh Tái Tư Lạc vụt biến mất. Chúng nó đã trở về quê quán tại vòng linh giới. Đi thôi, Lâm Lôi thúc giục. Chỉ trong nháy mắt, phủ đệ của Bội Lý Bá Tước liền khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh. Tuyệt đại đa số nhân khẩu đều hoàn toàn hôn mê. Mấy thi thể của các cường giả chỉ còn lại là mấy mẩu thịt vụn ở trên mặt đất. Tại một đình viện lẻ loi trong tiểu điếm, cửa lớn của phòng khách đóng chặt. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, hai cô gái phi thường nhu thuận chờ đợi. Lâm Lôi cùng với Thái Tư Lạc đang ngồi tại đó đàm luận. Trong trí nhớ của Bội Lý, người đã phát hiện được gì? Lâm Lôi tỉnh táo hỏi. Thái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi, cười nói. Lâm Lôi, ta trước sau đối với ngươi hiểu biết quả thực là quá ít. Không ngờ tới ngươi có thể có thân thế quả thực là không nhỏ nha. Lôi đại ca làm sao vậy? Lại bối tạp ở bên cạnh mở lớn đôi mắt cho to tròn đáng yêu tò mò hỏi. Thái Tư Lạc gạt nhẹ hai hàng mi màu trắng, cười. Để bối tạp lệ na, các người có biết là Lâm Lôi đại ca, hắn tại Thần Thánh Đồng Minh danh khí rất lớn không? Ở trong giới thạch điêu sư tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán thì hắn chính là một đại tông sư. Các người có biết không, khi hắn mới 16 tuổi đã điêu khắc được một kiện thạch điêu xuất sắc. Các người có biết giá trị của nó là bao nhiêu không? Thái Tư Lạc cười hỏi. Thạch điêu sao? Lệ Bối Tạp Lệ Na nhìn nhau. Ở trong mắt quắc nàng, thạch điêu quả thực là phi thường khó có thể điêu khắc. Để tạo được một bức chân dung điêu khắc đã là rất khó, nói gì đến việc tạo nên một tác phẩm có thần vật. Là bao nhiêu kim tệ? Lệ Bối Tạp Lệ Na tò mò dò hỏi. 1.200 vạn kim tệ. Thái Tư Lạc thông báo một con số. Kỳ thực hết thảy tin tức này đều là do Thái Tư Lạc từ bộ nhớ của Bộ Lý Bá Tước lấy được. Bộ Lý Bá Tước đã nhận được thông tin phải giết chết Lâm Lôi của Quang Minh Giáo Đình. Về Lâm Lôi, tin tức tự nhiên được miêu tả phi thường rõ. 1.200 vạn kim tệ cho một người, một bức thạch điêu sao? Lệ Bối Tạp Lệ Na miệng đều há thật to. Không đơn giản là thạch điêu. Lâm Lôi đại ca các ngươi còn có ma pháp sư Thiên Phú, năm đó đã trở thành đệ nhị ma pháp sư trẻ nhất trong lịch sử, mà hôm nay chỉ sợ đã trở thành đệ nhất nhân của cả Ngọc Lan Đại Lục. Về phần chiến sĩ Thiên Phú, các ngươi hẳn cũng đã biết rồi. Thái Tư Lạc từ đáy lòng bội phục Lâm Lôi. Thiên tài, bất kể là ai đều không hoài nghi hết thảy biểu hiện này của Lâm Lôi. Lệ Bối Tạp, Lệ Na, tỷ muội lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, trong ánh mắt các nàng đều ánh lên nét kinh ngạc sùng bái. Được rồi, Thái Tư Lạc. Lâm Lôi lắc đầu cười nói. Đừng có nói chuyện trước sau nữa. Ngươi từ trong ký ức của Bộ Lý đã phát hiện ra được gì? Mau nói cho ta biết đi. Thái Tư Lạc cũng thu liễm tươi cười. Căn cứ tin tức trong trí nhớ của Bộ Lý, thế lực Quang Minh Giáo Đình tại Á Bố Lai Ân Đế Quốc vẫn còn tương đối nhỏ, vẫn đang hoàn toàn ẩn núp trong bóng tối. Bọn họ không dám đắc tội với Vũ Thần, cho nên trong địa phận Á Bố Lai Ân Đế Quốc, Quang Minh Giáo Đình ẩn núp rất ít cao thủ. Lâm Lôi có chút gật đầu. Cũng từ trí nhớ của Bộ Lý, ta đã biết tất cả người phụ trách bí mật của Quang Minh Giáo Đình Tây Bắc hành tinh. Chúng ta hoàn toàn có thể thông qua những tin tức này mà hủy diệt toàn bộ. Thái Tư Lạc âm hiểm cười nói. Kiến tạo khó khăn, phá hư thì dễ. Tại một chỗ ẩn núp, có thể tiêu diệt một nhóm nhân mã mà hoàn toàn không làm cho người khác hoài nghi. Vậy mấy cơ sở đó là những thành tỉnh nào? Lâm Lôi hỏi. Với Lâm Lôi thì việc hủy diệt một người đại diện cho thế lực của một hành tinh quả thực không đủ. Phải hủy diệt toàn bộ cứ điểm Quang Minh Giáo Đình tại Á Bố Lai Ân Đế Quốc mới khiến cho hắn khoan khoái trong lòng. Nếu tại 7 đại hành tinh giết tất cả người phụ trách, đến lúc đó quần long vô thủ, hơn nữa Quang Minh Giáo Đình mạng lưới thực lực đều là đơn tuyến liên lạc. Một khi người phụ trách bị giết, sợ rằng cả mạng lưới thế lực là sẽ hoàn toàn tê liệt. Đối với Quang Minh Giáo Đình thì đó quả thực là đả kích rất lớn. Lúc đó Lâm Lôi mới thực sự thống khoái. Thái Tư Lạc lắc đầu nói. Hình như người phụ trách các quận thành khác cũng có cách liên lạc giống với Bộ Lý. Gã Bộ Lý này không phải là người trong tổng, người tổng phụ trách liên lạc tại Á Bố Lai Ân Đế Quốc, hoặc là liên lạc của Quang Minh Giáo Đình tổng bộ. Á Bố Lai Ân Đế Quốc tổng phụ trách sao? Đôi mắt Lâm Lôi sáng ngời. Nguyên lai tại Á Bố Lai Ân Đế Quốc, người tổng phụ trách còn phải có địa vị càng cao. Nếu bắt được người tổng phụ trách cũng sử dụng linh hồn tra thám thì chắc chắn tin tức sẽ đáng sợ hơn rất nhiều. Đáng tiếc gã Bộ Lý cũng không biết được chính xác thân phận của người này. Thái Tư Lạc lắc đầu nói. Bộ Lý chỉ biết là đưa tin tới địa điểm được quy định sẵn mà thôi. Lâm Lôi gật đầu. Thái Tư Lạc đột nhiên nở một nụ cười. Nhưng ta từ trong trí nhớ của Bộ Lý cũng biết được rất nhiều tin tức lý thú của một người. Hả? Lâm Lôi nhìn Thái Tư Lặc. Vị tổng phụ trách tả bố Lai Ân đế quốc đã ra lệnh cho bộ lý trong tháng tới sẽ có một tiểu đội áp giải tiến vào Tây Bắc hành tinh. Bộ lý sẽ phải an bài tiếp đón họ cẩn thận trong địa phận của mình, đồng thời cũng phải cực kỳ giữ bí mật. Thái Tư Lặc nhếch mép cười. Căn cứ vào mệnh lệnh kia thì hình như tiểu đội áp giải này có tầm quan trọng rất cao, không thua gì áp giải ta ngay trước đâu. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Tiểu đội áp giải tầm quan trọng càng cao thì nhân vật bị áp giải khẳng định là không hề tầm thường. Vậy người có biết bọn họ tiến vào Tây Bắc hành tinh tại địa điểm nào không? Lâm Lôi hỏi. Thị Đức Khoa quận thành. Giờ ta chính thức lộ tuyến. Thái Tư Lặc nói. Lâm Lôi gật đầu. Điểm ấy hoàn toàn có thể lý giải. Ở trong tỉnh thành Ba Tư Mi có một thánh vực cường giả mạnh khắc khẳng hy trấn thủ. Vì vậy lộ tuyến áp giải đương nhiên là phải tránh xa nơi này. Đức Khoa quận thành, cách nơi này cũng là hơn 800 dặm khoảng cách. Thái Tư Lặc đối với địa hình của áo bố Lai Ân đế quốc xem ra rất quen thuộc. Lâm Lôi đạm mạc. Hơn 800 dặm. Nếu hết tốc lực đi tới thì chỉ cần một ngày là đủ. Hắc Văn Vân báo Hắc Lỗ, nếu toàn lực di chuyển thì chỉ cần nửa ngày là tới. Chỉ là đường quá dài nên không thể bảo trì cực hạn tốc độ. Nếu chỉ đi với tốc độ bình thường thì buổi sáng xuất phát, trước khi đêm xuống tuyệt đối có thể tới nơi. Nửa tháng sau chúng ta xuất phát đi Đức Khoa quận thành, Lâm Lôi nói. Thái Tư Lạc cũng gật gật đầu. Thời gian trôi qua, Lâm Lôi, Thái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp tỷ muội vẫn chờ đợi ở tiểu điếm lẻ loi trong đình viện kia. Thái Tư Lạc quyết định giúp Lệ Bối Tạp, Lệ Na tiến hành vong linh truyền thừa, mà Lâm Lôi cũng không có lãng phí một tia thời gian tiến hành tu luyện. Vong linh truyền thừa quả thực là một quá trình mà Lâm Lôi không có nhìn thấy. Lệ Bối Tạp tỷ muội cùng với Thái Tư Lạc tiến vào trong phòng bắt đầu vong linh truyền thừa. Chỉ trong một chốc lát thời gian, Thái Tư Lạc đã bước ra khỏi phòng, nhắc nhở Lâm Lôi không nên quấy rầy đôi tỷ muội này. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỷ muội mới thong thả đi ra khỏi phòng. 3 ngày thời gian đã kéo dài khiến cho ba nàng hoàn toàn dung hợp với nội dung của vong linh truyền thừa. Dựa vào phán đoán của Thái Tư Lặc, đôi tỷ muội này đích thực là thiên phú rất cao. Trong khi đó Lâm Lôi đã đang tu luyện tầng thứ 4 của trọng kiếm cảnh giới Đại Địa Áo Nghĩa. Tại trong một khu vực hoang vu, một đạo trường bào thân ảnh giống như là hư ảnh đang cực nhanh nhắm phương đông phi hành đi. Thân hình gầy gò mà tinh hãn, có thêm mái tóc ngắn màu trắng tựa cương châm. Hắn toàn thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt sắc bén cực kỳ, nhìn thẳng hướng phương đông, cả người cứ như vậy lăng không cực nhanh phi hành. Năm thân thể bát cấp. Thi Đặc Lạc nhớ kỹ toàn bộ Hải Đình Tư đã nhắc nhở hắn mấy lần. Lúc này đây phải áp tống đích năm huynh đệ, bất luận như thế nào đều không thể để xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Năm thân thể bát cấp, một khi nhật quang phủ xuống thì đó chính là năm thánh vực đỉnh cấp cường giả. Đã lâu lắm rồi không có giết chết thánh vực cường giả nào. Thì Đặc Lạc khóe miệng có tia cười lạnh. Hải Đình Tư đã giao quyền, nếu có thánh vực cường giả ngự trở ngại, hoàn toàn có thể giết chết, hết thảy hậu quả Quang Minh giáo đình sẽ gánh chịu. Sáng sớm ngày thứ 10, sau khi bộ lý bá tước bị giết chết, Lâm Lôi ngồi khoanh chân trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Sương sớm tràn ngập khắp nơi. Mấy ngày này Lâm Lôi rất im lặng, mặc dù bộ lý bị giết cũng không khiến cho thành vệ quân nghi ngờ đến điều tra. Chính là ở đây, Lâm Lôi và bọn họ không hề có một chút quan hệ nào. Lâm Lôi đột nhiên đứng lên, cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, lăng không hướng phía trước đâm tới. Chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng bén nhọn vang lên. Phía trước mặt Lâm Lôi, đại khái khoảng là 50 thước, khoảng cách có một vách tường, nhưng một lúc này đang chấn động một chút, bụi mù rơi xuống. Phốc một tiếng, vách tường đột nhiên xuất hiện một vết hình nắm tay, rồi tiếp tục tan thành bụi phấn. Bụi mù tan hết cuối cùng cũng lộ ra một người với một nắm tay bất động. Không có đấu khí bắn ra, chỉ là phách không xuất thủ, nhưng mà lại làm vách tường cách 50 thước phía trước xuất hiện cái động khẩu. Đại Địa Áo Nghĩa. Lâm Lôi nhẹ giọng thì thào, đây là đại địa áo nghĩa, lĩnh chủ yếu lĩnh chủ cột nhất sóng trọng kích, rốt cuộc ta cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Từ khi tiến nhập vào Xích Nhĩ quận thành tới nay, Lâm Lôi chỉ chú ý nghiên cứu yếu lĩnh này, mà bây giờ Lâm Lôi rốt cuộc cũng đã nắm giữ được tầng thứ tư đại địa áo nghĩa tuyệt chiêu sóng trọng kích. Đấu khí lực lượng công kích càng cao, khi được triển khai đúng lúc sẽ chuyển hóa thành sóng chấn động uy lực càng cao. Sóng trọng kích nhìn thì có vẻ là hiệu suất rất thấp, nhưng mà thực ra uy lực lại rất lớn. Dù sao đây cũng là một loại phương pháp công kích không hoàn toàn dựa vào đấu khí hay là lực lượng công kích. Lâm Lôi, Thái Tư Lạc vừa rồi đứng ở cửa, thấy được màn thể hiện vừa rồi, đây là cái gì công kích vậy? Thái Tư Lạc cũng rất là giật mình. Thánh vực cường giả công kích, Thái Tư Lạc cũng đã gặp qua, nhưng mà lúc này chỉ một kiếm tầm thường bổ ra cũng tựa như là sử dụng đấu khí hùng hậu tấn công người khác từ xa. Nhưng cái cách của Lâm Lôi như vậy, nhìn không thấy đấu khí, nhìn không thấy năng lượng, phía trước vách tường cũng không thấy có tiếng người nào xuất hiện. Cái nắm tay nhỏ biến thành cái động khẩu. Màn biểu diễn này quá là quỷ dị. Con nói chắc người cũng không hiểu đâu. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Yêu lĩnh sóng trọng kích, mán đĩnh ngộ. Lâm Lôi hiểu rõ ràng rằng càng lên cao càng khó khăn lớn, hao phí thời gian càng nhiều. Phanh một tiếng, đột nhiên ngoài cửa đình viện truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Lôi trực tiếp đi thẳng tới mở. Một gã tiểu nhị của tiểu điếm cung kính nói, tiên sinh, có một vị quan khách muốn gặp ngươi. Ở bên cạnh tiểu nhị là một trung niên nhân, mặt đầy hòa khí. Gã tiểu nhị nhìn thấy trung niên này thì phi thường nhu thuận nên lập tức lùi đi. Trung niên kia mỉm cười nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, người tốt lắm. Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi. Người biết thân phận đích thực của mình quả là rất ít. Lâm Lôi đại nhân không cần khẩn trương, thiếu gia của ta muốn diện kiến người. Gã trung niên này cười cười nói, thiếu gia của ngươi là ai? Lâm Lôi nhướng mày. Lâm Lôi đại nhân xin hãy nhìn phong thư này sẽ biết. Gã trung niên lấy từ trong lồng ngực ra một phong thư, đưa tới trước mặt của Lâm Lôi. Tư Lạc cũng từ phía sau đi tới. Lão đã nghe được những lời nói của gã trung niên, cảm thấy kinh hãi. Nhưng mà khi đi tới bên cạnh Lâm Lôi thì lão phát hiện thấy Lâm Lôi đang xem lá thư, ở trên mặt nở một nụ cười tươi. Dưới suy nghĩ của Tư Lạc, Lâm Lôi tính tình mặc dù không âm lãnh nhưng mà có thể xem như là tương đối lạnh lùng, luôn có một tâm tu luyện. Cho tới giờ lão cũng chưa thấy qua Lâm Lôi vui vẻ như vậy. Thái Tư Lạc, lão ở lại đây, ta ra ngoài gặp một bằng hữu. Được. Thái Tư Lạc gật đầu. Bối Bối. Lâm Lôi quay về phía Bối Bối đang nằm ngủ trên mặt đất phía xa gọi. Bối Bối mở mắt mê hoặc nhìn Lâm Lôi. Theo ta ra ngoài một chuyến. Hắc Lỗ, ở lại đây. Bối Bối đắc ý nhìn Hắc Lỗ, sau đó nhảy lên vai của Lâm Lôi hỏi, hey, lão đại, ra ngoài làm gì đấy? Tới nơi ngươi sẽ biết. Lâm Lôi cười nói, đi trước dẫn đường. Lâm Lôi lạnh lùng nói với gã trung niên. Một lát sau, Lâm Lôi cùng gã trung niên tới trước một căn nhà, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh cao lớn trong đại sảnh. Lão Tam, âm thanh quen thuộc hưng phấn vang lên. Giả Lộ lão đại. Lâm Lôi cũng cười to. Bối Bối cũng đắc ý kêu lên. Tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Bối Bối cùng Gia Lỗ, Lôi Nặc Kiều Trì, bọn họ vui đùa rất nhiều lần, tự nhiên đã quen thuộc rồi. Gia Lỗ so với 3 năm trước đã lớn lên rất nhiều, giờ đây cao ngang với Lâm Lôi và Hòa. Giờ đây cao ngang với Lâm Lôi, chỉ gầy hơn Lâm Lôi một chút mà thôi. Mặc một bộ thân sĩ lễ phục, hơn nữa còn tỏa ra mùi thương thơm nhàn nhạt, khiến cho Gia Lỗ có mị lực thu hút người khác. Lão Tam, đã hơn 3 năm rồi, làm ta lo lắng muốn chết đấy. Gia Lỗ ôm chặt Lâm Lôi. Lâm Lôi ôm lấy người huynh đệ tốt của mình, trong lòng rất vui. Đã 3 năm rồi, hắn không có gặp lại những huynh đệ tốt của mình. Không nghĩ rằng đệ gần cao bằng ta rồi đấy. 3 năm không gặp, đệ thay đổi thật là nhiều. Gia Lỗ cảm thán. Qua 3 năm, Gia Lỗ thân thể không có thay đổi nhiều, Lâm Lôi thì ngược lại. Lâm Lôi cười ha ha nói, người lớn hơn ta 1 tuổi, đương nhiên là phát triển sớm hơn ta. Bây giờ người thân thể không phát triển nữa, ta đuổi kịp là lẽ đương nhiên. Ở bên cạnh Bối Bối kêu chi chi một cách hưng phấn. Đã lâu rồi nó không có thấy Lâm Lôi cười đồ vui vẻ như thế này. Bối Bối, Gia Lỗ ôm lấy Bối Bối, xoa đầu nó cười nói, biết người tới, ta đã chuẩn bị không ít đồ ngon đây. Gia Lỗ quay đầu nhìn người hầu, chỉ trong một chốc lát, mười mấy người phục vụ đầy xe chứa đầy thức ăn đi ra. Đây là các món nướng đủ loại nha, người nếm thử đi. Gia Lỗ ha ha cười nói. Lỗ mũi nhỏ bé của Bối Bối tiếp tục hít hà, con mắt thì sáng lên đầy vẻ thèm thuồng, sau đó liền biến thành một đạo hắc ảnh nhằm phía mười mấy xe đồ ăn xông tới. Lầm Lồi và Gia Lỗ đứng một bên đều nở một nụ cười. Gia Lỗ lão đại, chúng ta vào bên trong nói chuyện thôi. Lầm Lồi cười nói. Hai huynh đệ tiến vào trong phòng khách. Ở trên mặt bàn tại phòng khách để đầy đồ rượu ngon. Hai huynh đệ vừa ăn vừa nói chuyện. Gia Lỗ, Ân Tư Đạc học viện ma pháp thế nào rồi? Lầm Lồi đột nhiên hỏi. Xong rồi. Gia Lỗ lắc đầu thở dài. Ân Tư Đạc ma pháp học viện gần Phân Lai Thành là nơi trọng điểm công kích của ma thú. Người nói xem, ma pháp học viện cao nhất là các ma pháp sư phụ, cũng chỉ là bát cấp, còn các học viên thì yếu hơn nhiều. Đối mặt với đám đông ma thú thì làm sao có thể chống được chứ? Lâm Lôi gật đầu. Từ đám 6 tuổi cho tới người nhiều tuổi nhất ở ma pháp học viện chỉ là lục cấp ma pháp sư, còn ma thú phần lớn là ngũ cấp, lục cấp, thất cấp và bát cấp ma thú cũng không ít, thực sự là đấu không lại. Ân Tư Đạc ma pháp học viện kể từ ngày đó đã hết rồi. Gia Lỗ cảm thán than vãn. Ta cùng Lôi Nạc Kiều Trì 3 năm trước đều rời khỏi thần thánh đồng minh. Từ đó tới nay ta chủ yếu phiêu bạt giữa Áo Bố Lại Ân Đế Quốc và Ngọc Lan Đế Quốc. Còn về Lôi Nạc đã quay trở về gia tộc rồi, mà Kiều Trì cũng quay về Ngọc Lan Đế Quốc. Nghe nói Kiều Trì hắn xông pha trên trốn quan trường rồi. Tiến nhập quan trường á? Lâm Lôi cũng không có quá ngạc nhiên. Kiều Trì vốn là người tổ chức thiên vụ. Hơn nữa sau lưng Kiều Trì là cường đại Hoa Sử gia tộc, thành công cũng không có khó mà. Thế còn Lão Tứ? Lâm Lôi cười hỏi. À, Lão Tứ à? Sau khi hắn trở về gia tộc, liền bị cha hắn bắt vào quân đội. Gia Lỗ cười nói. Lão Tam, Lão Tứ tham gia quân đội, việc này không kỳ quái chứ? Lâm Lôi cũng muốn cười lên. Ở trong 4 huynh đệ thì tính cách của Lão Tứ hoạt bát, bướng bỉnh nhất. Một người như thế tham gia quân đội, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hắn trong quân ngũ phải chịu khổ như thế nào. Tuy vậy không phải là vậy. Năm ngoái tao có gặp qua Lão Tứ. Lão Tứ đích xác đã trưởng thành lên nhiều, đã có bộ dạng của một quân nhân. Vừa uống rượu với ta xong lại có thể quay trở lại con người cũ. Gia Lỗ ha ha cười lớn. Gia Lỗ lão đại, còn đại ca thì thế nào? Đại cảm thấy đại ca rất là có khí chất của một quý tộc đấy. Đích xác hôm nay Gia Lỗ đã trở thành một nam tử thần bí, khí chất cao quý, làm cho người khác có thể cảm nhận được rõ ràng. Không còn cách nào khác, Gia Lỗ cười nói. Sau khi rời Ân Tư Đạc ma pháp học viện, ta ngoại trừ lúc tu luyện ma pháp chính là chủ trì sinh ý của gia tộc, tự nhiên phải thường xuyên tham gia yến hội của quý tộc, thường xuyên tham gia tựu cùng học được một chút. Lâm Lôi gật đầu. 3 hảo huynh đệ của mình đều đi trên con đường riêng của họ. Quan trường, quân đội, thương trường. Còn mình thì sao? Lâm Lôi trong đầu rất rõ về con đường của mình. Tu luyện. Tu luyện để cuối cùng đạt tới cảnh giới của Đại Tế Ti, Vũ Thần, Đế Lâm, mấy người. Đứng trên đỉnh cao của Ngọc Lan Đại Lục. Một thần cấp cường giả, bất luận là cái gì trước mặt họ đều là hư vô. Không ai dám chọc giận thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả ở mức độ cao nhất tồn tại, dù trên đường có trở ngại gì thì cũng không ngăn cản chờ được bước tiến của Lâm Lôi. Không cách nào ngăn cản. Lão Tam, 3 năm trước khi ta về tới Đế Đô, gặp đệ đệ của đệ. Gia Lỗ đột nhiên nói. Ốc Đốn. Lâm Lôi có mắt sáng ngời. Gia Lỗ gật đầu nói. Khi ta thấy Ốc Đốn, hắn đang vì ngươi lo lắng, không biết đệ có làm, không biết ngươi có làm sao không. Ta nói cho hắn hay, ngươi không có sao, chỉ là ở bên ngoài tu luyện mà thôi. Ốc Đốn nó ổn chứ? Lâm Lôi hỏi. Ngươi yên tâm, nó rất tốt. Gia Lỗ kinh ngạc thốt. Không ngờ rằng hắn còn cường tráng hơn cả ngươi. 3 năm trước còn cao hơn cả ta, bây giờ chắc còn cao hơn nữa. Cánh tay, cơ thể. Lâm Lôi cười gật đầu. Ốc Đốn trưởng thành như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của mình. Bởi vì trong lịch sử gia tộc, mỗi một đời long huyết chiến sĩ đều cực kỳ cường tráng. Ví dụ như đời thứ nhất vũ khí là chiến đao đồ lục, đời thứ hai lại sử dụng một thanh trường thương cực nặng, đời thứ ba lại dùng trọng chùy. Lâm Lôi, hắn kỳ thực vẫn ẩn giấu thực lực của mình, tuy vậy sau khi biết chuyện của ngươi lại hiển lộ ra hết thảy thực lực, không che giấu nữa. Ở trong cuộc thi năm thứ bảy đã đánh bại một bát cấp cao thủ, thật là kinh người. Gia Lỗ thán thốt lên. Lâm Lôi cười nhạt, bát cấp cường giả sao? Ngày hôm nay Ốc Đốn đã tới thất cấp, Ốc Đốn có thể long hóa, một khi long hóa chính là bước vào cửu cấp. Sau khi nổi danh, hắn ra sao? Lâm Lôi hỏi. Ốc Đốn được phong bá tước đế quốc, chính là một vì sao mới nổi, qua vài năm nữa nói không chừng sẽ được triệu tập vào Vũ Thần Môn. Gia Lỗ cảm thán, hy vọng sau này đạp nhập thánh vực là rất lớn đấy. Vũ Thần Môn, thánh vực. Lâm Lôi thực không muốn đệ đệ của mình gia nhập Vũ Thần Môn, đường đường là Lóc Huyết chiến sĩ, tiến nhập thánh vực hẳn không thể nghi ngờ. Lâm Lôi cùng Gia Lỗ hàn huyên cả buổi sáng. Đối với Ốc Đốn, Lâm Lôi hoàn toàn yên tâm, còn đối với ba huynh đệ của mình, hắn cũng hoàn toàn yên tâm. Ăn trưa xong, Lão Tam, đây là lệnh bài trưởng lão của Đạo Sâm Thương Hội, đại biểu cho thân phận trưởng lão, ngươi cầm lấy đi. Gia Lỗ lấy ra một lệnh bài màu đen. Lâm Lôi có chút kinh ngạc, trưởng lão à? Lâm Lôi khi còn là tại Phân Lai Thành đã biểu hiện ra thực lực cửu cấp chiến sĩ khi mới 17 tuổi. Hơn nữa Lâm Lôi ma pháp thiên phú là có thể biến thân thành Long Huyết chiến sĩ. Hội trưởng lão của Đạo Sâm Thương Hội cho rằng chuyện Lâm Lôi trở thành thánh vực cường giả là chỉ chuyện sớm hay là muộn. Nếu như vậy, để Lâm Lôi trở thành trưởng lão của Đạo Sâm Thương Hội tuyệt đối là một sự đầu tư có giá trị. Đệ hãy nhận lấy. Nhìn mặt Lâm Lôi, Gia Lỗ cười nói. Lâm Lôi liếc nhìn Gia Lỗ, hắn hiểu được có một khi tiếp lệnh bài này, sau này khi Đạo Sâm Thương Hội gặp chuyện khó, mình sẽ phải hỗ trợ họ. Việc này vừa đại biểu cho quyền lực, vừa đại biểu cho trách nhiệm. Được, ta nhận. Lâm Lôi cười nói. Cho dù không có lệnh bài này, thì nếu Đạo Sâm Thương Hội có chuyện, thì mình là huynh đệ của Gia Lỗ, Lâm Lôi cũng không thể khoanh tay mà đứng nhìn. Cảm ơn. Cảm tình hai huynh đệ tốt như vậy, không cần phải nhiều lời, cũng hiểu. Lão Tam, ta có cảm giác khí thế của ngươi so với 3 năm trước đã thu liễm rất nhiều. Trải qua 3 năm hiện tại thực lực của ngươi đạt tới trình độ nào vậy? Gia Lỗ tò mò hỏi. Lâm Lôi cũng không có giấu. Thực lực dưới thánh vực thì không là đối thủ của ta. Gia Lỗ giật mình nhìn Lâm Lôi. Được rồi, ta đi trước đây. Qua 2 ngày nữa sẽ tới tìm ngươi. Lâm Lôi cười nói. Bắc Hải hành tinh, trong một tòa thành nhỏ, trong một đình viện u tĩnh. Thi Đặc Lạc đại nhân, một gã chiến sĩ cường tráng đứng ngoài cửa thấp giọng gọi. Tới giờ đi rồi. Một lát sau, cửa phòng mở. Thi Đặc Lạc ánh mắt lãnh lệ như là ánh đào quét qua gã chiến sĩ. Xuất phát thôi. Vâng. Gã chiến sĩ này cả thở cũng không dám thở mạnh. Thi Đặc Lạc đi ra cửa đình viện. Ở trong đình viện những người khác mới dám thở mạnh. Thánh vực cường giả, dù cho ánh mắt cũng đều có thể dọa khiếp người người khác rồi. Nhanh! Gã nam tử đó lập tức thúc giục. Những người khác áp giải, năm tráng hán lưng hùm vai gấu đi ra. Năm tráng hán này đều cao khoảng 2 thước 2, toàn thân cơ thể cường tráng làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là năm huynh đệ này bị một sợi dây màu vàng trói chặt. Bọn họ có mạnh hơn nữa thì cũng không thoát được. Chân họ cũng bị trói. Năm huynh đệ phát ra âm thanh phẫn nộ. Muốn chết à? Một gã hắc y áp giải đánh mạnh một roi lên người của một trong năm huynh đệ, nhưng chỉ lưu lại một vệt trắng. Mẹ nó, thân thể của bọn này biến thái thật đấy. Trong khi bọn người Thi Đặc Lạc đi xuyên qua một tòa thành trì của Bắc Hải thành tỉnh, Lầm Lồi giao tỉ muội lệ bối tạp cho Đạo Sâm Thương Hội tại Ba Tư Thành. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc bối bối cùng Hắc Lỗ trực chỉ xuất phát hướng Đức Khoa Thành. Lúc này đây đội ngũ áp giải chỉ có 2 gã cửu cấp cường giả, khó khăn không cao. Trên đường ngồi trên lưng của Hắc Lỗ, Tái Tư Lạc cười nói. Thật không biết bọn chúng áp giải người nào vậy. Tái Tư Lạc, tin tức Bội Lý đã chết, đã bị tổng phụ trách của Áo Bố Lại Ân đế quốc biết rồi. Lâm Lôi đột nhiên lên tiếng nói. Đúng là bọn chúng biết rồi. nhưng bọn chúng không thể ngờ rằng ta dùng linh hồn chi tác. Khoa quận thành. Tòa thành này có thể được dung nạp hơn 30 vạn người, tiếp giáp với Bắc Hải hành tinh. Mỗi một ngày lưu lượng người qua lại hành tinh này, thành này đều là phi thường lớn. Tới rồi. Nhìn tòa thành khổng lồ ở phía xa, Lâm Lôi dừng bước. Lộ trình 800 dặm có dư, mất 6 tiếng, so với tốc độ của Lâm Lôi thực không có gì lạ. Kỳ thực còn xa mới tới cực hạn tốc độ quán. Đối với Hắc Báo mà nói, đương nhiên càng thêm dễ. Thông qua ký ức khai thác được từ bộ lý, Tái Tư Lạc đã biết đích xác được địa điểm, nên cả bọn thuê một đình viện không xa địa điểm, là một đình viện. Có tiền thì mọi thứ là dễ dàng hơn. Sau đó Lâm Lôi cùng với Tái Tư Lạc lặng lặng tu luyện, chờ đợi đội ngũ áp giải rơi vào bẫy. Một gã nam tử cưỡi tuấn mã phi tới bên cạnh Thi Đạc Lạc, cung kính nói: "Đại nhân, tin tức tình báo cho hay, người phụ trách Tây Bắc hành tinh Bộ Lý Ba Tước đã bị giết. Chúng ta vẫn đi theo lộ tuyến đã được đề ra chứ?" Thi Đạc Lạc ngồi trên tuấn mã, trầm ngâm một lát, sau đó lạnh nhạt nói: "Bộ Lý Bá Tước có lòng tin tuyệt đối đối với tín ngưỡng của chúng ta. Hắn tuyệt đối không phản bội. Tiếp tục đi theo lộ trình." "Vâng." Gã kỵ sĩ bên cạnh ứng thành. Gã kỵ sĩ này kỳ thực cũng không có lo. Thứ nhất, Bộ Lý Bá Tước chính là phần tử cuồng nhiệt của Quang Minh Giáo Đình, tuyệt sẽ không có phản bội. Thứ hai, cho dù đối phương thẩm vấn Bộ Lý Bá Tước, nhiều nhất cũng chỉ là moi được một chút bí mật của Quang Minh Giáo Đình, tuyệt đối sẽ không moi được thông tin quan trọng về kế hoạch của tiểu đội áp giải này. Huống chi, ở trong đội ngũ này còn có Thi Đạc Lạc cường giả, thì sợ cái gì? Đợi tới khi màn đêm buông xuống, đám người Thi Đạc Lạc rút cục cũng tới Khoa Đức Thành. Người của Bộ Lý đã nhận được mệnh lệnh sớm an bài cho đám áp giải này. "Chư vị đại nhân, đêm nay các vị nghỉ tạm ở đây, đồ ăn thức uống chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ." Người phụ trách Khoa Đức Thành cung kính nói. Gã cửu cấp cường giả nhìn gã hỏi: "Gần đây không có phát sinh sự vụ gì chứ?" "Không có đâu." Gã phụ trách cung kính trả lời. "Tốt, người có thể đi. Đám người hầu bưng bê thức ăn ra ngoài hết. Nơi này không cần bọn chúng nữa." Gã cửu cấp cường giả phân phó. "Vâng." Gã phụ trách cung kính đáp. Thi Đạc Lạc sau khi xuống ngựa, liền đi vào một phòng trong đình viện. "Khi nào ăn cơm tối, gọi ta, Tư Tạp La." Nói xong liền đóng cửa phòng lại. Gã cửu cấp cường giả cung kính tuân mệnh. Tư Tạp La vốn dĩ là một đội trưởng đội áp giải. Khi Thi Đạc Lạc tới, tự nhiên người ra lệnh ở đây là Thi Đạc Lạc. Tư Tạp La đều dùng thần thức điều tra đám người phục vụ. Thấy họ đều là người thường mà thôi, liền cảm thấy yên tâm. "Đưa bọn chúng xuống xe." Tư Tạp La quát. Năm vị huynh đệ nọ lập tức bị áp giải xuống xe. "Năm người các ngươi nên nghe lời. Nếu hò hét, ta lập tức không do dự lần đầu chặt tay các người. Lần thứ hai sẽ là cắt lưỡi đấy." Tư Tạp La lạnh lùng nói. Đám thủ hạ quán liền lấy rẻ đang nhét trong mồm năm huynh đệ ra. Năm huynh đệ này căm tức nhìn Tư Tạp La. Tuy vậy bọn họ biết Tư Tạp La nói được làm được. Bọn họ năm huynh đệ cũng không có ngu xuẩn đến mức tự chịu khổ. "Tư Tạp La, một ngày nào đó, năm huynh đệ ta sẽ giết được ngươi." Lão đại ca của năm huynh đệ căm tức thốt lên. Tư Tạp La cười khẩy. Người khác thì không biết, chứ hắn thì hiểu rõ. Năm huynh đệ này cuối cùng sẽ trở thành thiên sứ tái thể. Khi đó thì linh hồn đã tan biến rồi, còn gì mà nhớ. "Nếu còn có cơ hội, ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi." Tư Tạp La hừ lạnh nói. Đám ba khác năm huynh đệ sống ở 18 công quốc Bắc Vực. Bọn họ là cô nhi, từ nhỏ được một lão giả nuôi dưỡng. Bọn họ gọi lão giả là Gia Gia. Gia Gia có một tiểu quán đủ để nuôi năm huynh đệ này. Năm huynh đệ này từ nhỏ khí lực đã rất lớn. Gia Gia của bọn họ khi xưa cũng là một chiến sĩ trong quân đội, liền bồi dưỡng bọn họ từ nhỏ. Thiên phú năm huynh đệ cực cao. Khi mới 16 tuổi, về mặt thân thể đã đạt tới lục cấp. Hôm nay huynh đệ bọn họ mới hơn 30 tuổi, thân thể đã đạt tới bát cấp. Sau khi Gia Gia mất, huynh đệ bọn họ liền gia nhập quân đội. Trong 18 công quốc Bắc Vực, năm huynh đệ bọn họ được coi như là những người hùng. Ở trong chiến tranh giữa các công quốc, bát cấp chiến sĩ được xem như là mức độ cao nhất rồi. Năm huynh đệ này thân thể cường hãn, lực công kích thực sự là đáng sợ. Thế nhưng cuối cùng bọn họ cũng là bị người của Quang Minh giáo đình phát hiện ra. Quang Minh giáo đình lập tức phái hai gã cửu cấp cường giả gần nhất dẫn theo nhân mã tới bắt. Bọn họ phản kháng, song Quang Minh giáo đình liền giết hai người, giết hết người nhà bọn họ. Ba khắc huynh đệ cực phẫn nộ. Trong năm người thì ba đã có gia đình, có con cái, nhưng tất cả đã bị đám nhân mã của Quang Minh giáo đình giết hết. Bọn chúng tới rồi. Mỗi ngày đều giám thị đình viện đó. Lầm lồi hôm nay rốt cuộc cũng phát hiện ra đình viện lúc này đã có người, mà còn lại không ít. Tái Tư Lạc trong mắt lục quang chợt lóe, cười tà dị, nói: đợi mất mười mấy ngày, rốt cục đã tới. Lầm lồi, lúc nào thì chúng ta ra tay? Theo cách nhìn của Tái Tư Lạc, bọn họ đang chiếm ưu thế áp đảo, tùy thời ra tay đều có thể thành công. Đêm khuya hôm nay ra tay, Lâm Lôi quyết định. Tái Tư Lạc gật đầu. Hắc Văn Vân Báo nằm ở trên sàn nhà lặng lặng chờ đêm xuống. Lúc này Khoa Đức Thành càng ngày càng yên tĩnh, dường như là cả thành không có một tiếng động nào cả. Đang khoanh chân tĩnh tọa, Lâm Lôi đột nhiên mở to mắt. Xuất phát. Lâm Lôi liếc nhìn Tái Tư Lạc. Lão cẩn thận một chút. Yên tâm, Tái Tư Lạc cười nói. Ta đã triệu vong linh tới. Trong nháy mắt, Kim Mao Bích Nhãn Cường Thề đột nhiên xuất hiện trong đình viện. Tiếp theo sau là một sinh vật hình người khoác hắc bào hiện ra giữa đình viện. Đây là... Lâm Lôi nghi hoặc nhìn sinh vật hình người khoác hắc bào này. Cửu cấp đỉnh phong, lão thi yêu. Tái Tư Lạc cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Bên mình có nhiều cao thủ như vậy. Bên đối phương chỉ có hai gã cửu cấp cao thủ. Hơn nữa bên mình là đánh úp nên thực sự là chắc ăn. Lâm Lôi lướt ra khỏi đình viện. Theo sau là Hắc Bảo, Lộ Bối Bối, Tái Tư Lạc và hai Kim Mao Bích Nhãn Thị Vương cùng với Lão Thị Yêu. Trong một chốc lát đã tới tòa đình viện đó. Mọi người phân nhau hành sự. Ta giải quyết đám thủ vệ năm huynh đệ đó. Mọi người đuổi giết các phòng. Lâm Lôi thấp giọng nói. Hành động. Ba khắc năm huynh đệ đều ở trong một phòng. Ngoài cửa phòng có hai gã bát cấp canh chừng. Bọn chúng chính là đang đứng ở đó nhìn, nói chuyện phiếm với nhau. Bọn chúng hai người tại thời khắc sinh tử, phảng phất như là phát hiện ra điều gì đó bất thường, chỉ kịp nhìn thấy hai đạo quang mang yêu dị màu tím. Sau đó là chết hết. Vù một tiếng, Bối Bối Hắc Lỗ, Lão Thi Yêu, Kim Mao Bích Nhãn Cương Thi lập tức lướt tới các phòng khác. Còn Lâm Lôi thì hòa tốc lướt vào phòng năm huynh đệ. Vừa tiến vào phòng, bộ dạng của Lâm Lôi làm cho năm huynh đệ giật mình. Nhìn quái vật tiến vào, toàn thân bao phủ bởi vảy màu đen, trán bọc sừng, lưng có vây dữ tợn, đặc biệt là đôi mắt màu vàng lợt vô cảm. Ngươi là ai? Ba khắc gan lớn, nhưng mà giờ đây đáy lòng có chút khiếp sợ. Hồi đáp ba khắc lại là kiếm quang màu tím, phập một tiếng. Sợi dây màu vàng lợt dưới lợi kiếm sắc bén từ huyết thần kiếm của Lâm Lôi đã bị chém thành nhiều mảnh. Lĩnh ngộ thế, Lâm Lôi sử dụng từ huyết nhuyễn kiếm cảnh giới đạt tới được thành tựu mới. Thế, thực sự không phân biệt vũ khí, quyền đầu cũng có thể khiến cho thiên địa chi thể. Đao kiếm cũng có thể, từ huyết nhuyễn kiếm cực kỳ sắc bén, hơn nữa Lâm Lôi quán thâu lên đó đấu khí, chặt đứt sợi dây một cách vô cùng dễ. Năm huynh đệ thấy sợi dây bị chém đứt, lập tức hiểu được người trước mắt đến là để cứu bọn họ, còn chưa kịp nói cảm ơn thì, đột nhiên, cút. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm, một tiếng thét thống khổ vang lên. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lập tức lướt tới giữa đình viện. Chỉ thấy hắc bào lão yêu thi đang thống khổ nằm trên mặt đất rên rỉ. Mặt đất trong đình viện bị vỡ vụn ra, rõ ràng là kết quả của việc lão thi yêu chịu một trường. Ở trên mặt vẫn còn vương lại vết máu màu xanh biếc. Sao lại vậy? Lâm Lôi chấn động. Tái Tư Lạc cũng chấn động. Không hay, có cao thủ. Lão Thị Yêu là cửu cấp đỉnh phong cao thủ, hơn nữa thân thể nổi tiếng cường hãn, vậy mà bị người trong phòng một chiêu đánh bay trọng thương Lão Thị Yêu, thật là kinh khủng. Bối Bối Hắc Lỗ, quay trở lại. Lâm Lôi dùng linh hồn truyền âm. Bối Bối Hắc Lỗ hóa thành hai đạo bóng đen lướt đến giữa đình viện. Trong khi ba khắc năm huynh đệ cũng vừa tới, Lâm Lôi thì đang nhìn chằm chằm vào gian phòng nọ. Chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh. Một nam tử dáng người thấp đậm từ trong phòng đi ra. Bộ tóc ngắn màu bạc giống như là cương châm khiến cho nam tử này trông rất cường nghi, lạnh lùng, đặc biệt là cặp mắt lạnh như băng. Thi Đạc Lạc lạnh lùng nhìn lão yêu thi. Vong linh sinh vật. Ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi cùng Tái Tử Lạc, cười lạnh một tiếng nói. Ta tưởng là ai? Hóa ra là vong linh ma pháp sư Tái Tử Lạc, cùng với nhân vật thiên tài, Long Huyết chiến sĩ Lâm Lôi à? Việc Lâm Lôi khi Long Huyết chiến sĩ biến thân, tầng lớp cao cấp của Quang Minh giáo đình đều biết. Tốt, đều là đối tượng mà Quang Minh giáo đình muốn bắt. Hôm nay ta phải một mẻ cua gọn. Thi Đạc Lạc miệng nhếch lên để lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em.